Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, thứ 156 chương lão bà của ta vẫn ưu tú như vậy tương đương. Trước công ty nghĩ vài loại phương án, đều là cùng loại nhượng hắn ở Weibo thượng không có việc gì tìm việc loạn phê phán người. Còn chuyển ra nữ huấn nữ giới đến. Chỉ trích hiện tại nữ hài không có nhiều hiền lương tục đức. Dù sao hắn cũng không sợ đòi người ngại, nhưng đây cũng quá nhận người hận a. Công ty phủng như vậy một người nghệ sĩ ra, không sợ bị người đập chứng thối sao? Kỳ An Trần gặm xong về hắn sở hữu tư liệu, thử cho hắn thiết kế một khoe chữ cổ giả hình phong cách. Tỷ như người này muốn phát tân đĩa đơn khúc nhạc dạo lý. Có một đoạn băng hạ thủy lưu thanh âm, hắn liền càng muốn bất thật dễ nói chuyện, chuyển ra thủy kinh chú lý, hầu nghe tiếng, để hình dung. Lại tỉ như giới giải trí lý, minh tinh ít ít nhiều nhiều đều nói quá chính mình hội bảo vệ bản tâm. Không bị này đại trảo nhuộm tựa như hoàn cảnh ảnh hưởng loại này lời. Đến nơi này cái nam nghệ sĩ ở đây. Hắn liền cố nài vẻ nho nhã sử dụng đạo đức kinh lý câu kia, dôn hư cực. Thủ tĩnh đốc, chiếu này mạch suy nghĩ viết thập điều. Kỳ An Trần đem văn đương phát đến tổ trưởng đại nhân làm việc hòm thư. Tổ trưởng đại nhân hết sức hài lòng, rất nhanh hồi phục, cao lãnh trang bức phong. Rất tốt Kỳ An Trần, nàng là muốn nói cao lãnh văn nghệ phong tới. Bất quá trong cuộc sống nói như vậy, xác thực rất trang. Kia gì, hơn 10 phút sau, tổ trưởng đại nhân lại hồi phục nàng. Phần này phương án đạt được bọn họ tổng giám và cái kia nam ca sĩ bản thân nhất trí tán thành. Tổng giám đại nhân còn khen nàng đọc sách nhiều đầu óc sống. Mạch suy nghĩ rất tuyệt, Kỳ An Trần từ nhỏ chính là đệ tử tốt, nhưng là lần đầu tiên đạt được chức chàng nhân sĩ biểu dương. Nhất là đối phương vẫn là phòng kế hoạch tổng giám. Ở trong mắt nàng, này chức cấp đã rất cao, nàng hài lòng được không được, sôi nổi chạy tới, cùng Sở Mộ Phong chia sẻ tin tức tốt, liền lại chạy đi, đi cấp ba mẹ gọi điện thoại báo hỉ đi. Sở Mộ Phong cười nhìn nàng cao hứng được mặt mày hớn hở bộ dáng. Có chút lưu luyến thu hồi tầm mắt, tiếp khởi trùng hợp vang lên điện thoại, thiếu gia, thiếu phu nhân rất lợi hại a. Điện thoại một chỗ khác. Là của Sở Mộ Phong một cái khác tâm phúc thủ hạ. Lãnh Viêm ca ca Lãnh Phi. Lãnh Phi bây giờ là CIA tổng tài trợ lý. CIA đưa vào hoạt động lên quỹ đạo sau. Sở Mộ Phong trừ phi trọng đại quyết sách. Nếu không không quá quản chuyện của công ty. Cơ bản đều là Lãnh Phi giúp hắn nhìn chằm chằm Money, phòng kế hoạch cái kia làm việc cuồng. Vừa vậy mà gọi điện thoại qua đây. Liên khen vài câu ta đề cử cho hắn hiểu rõ đúng là nhân tài. Nhượng hắn rất kinh hỉ, ta thế nào nhớ kỹ. Hắn mau 2 năm không khen hơn người. Từ tên kia 2 năm trước cùng bạn gái chia tay. Liên toàn bộ ở vào nội tiết mất cân đối trạng thái. Hợp tác yêu cầu càng ngày càng cao. Không có việc gì là có thể mắng khóc một thủ hạ công nhân. Cho nên nói, đời sống tình cảm bất thuận nam nhân quá đáng sợ. Lãnh Phi chính cảm khái, liền nghe thiếu gia nhà mình vô cùng đắc ý nói, đấy là đương nhiên, lão bà của ta vẫn luôn ưu tú như vậy, Lãnh Phi sửng sốt. Kinh hỉ hỏi, thiếu gia ngươi cùng thiếu phu nhân lĩnh chứng, chuyện khi nào, lão bà đô gọi lên, nhất định là kết hôn a. Lãnh Viêm thật đúng là, lớn như vậy hỉ sự, tại sao có thể không nói cho hắn. Sở Mộ Phong, này vấn đề cũng quá chọc tâm hoa. Một vị trong tay vẫn là chỉ có một bức tranh giấy hôn thú Mỹ sử gạch dưới nam hung hăng cắn răng. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền ở công ty ngủ đi không cần về nhà. Lãnh Phi sửng sốt, thiếu gia, làm sao ngươi biết ta gần đây đô ở công ty ngủ. Lãnh Chế nhạo được cộc lốc, có chút ngượng ngùng nói. Hết chương.